Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1162, không chuẩn bị lễ vật gì. Góc truyện audio.com. Lục thần ở băng nguyên ngôi sao đã trì hoãn lâu lắm. Nói xong tới một tháng. Kết quả ngẩn ngơ ngây người hơn nửa năm. Bất quá hơn nửa năm này. Lục thần đối với Bắc Tiết gia cũng tương đối hài lòng. Đã như vậy. Như vậy kế tiếp liền muốn thương nghị cô Phi cùng Lục Di hôn sự. Ta xem cải lương không bằng bạo lực. Độc cuồng huynh đệ nếu cũng ở nơi đây. Không bằng hai ngày này liền đem việc này làm. Bắc Tiết Lăng Quân nói rằng. Chấm, ngược lại chúng ta đã sớm chuẩn bị xong kết hôn đồ. Lục thần gật đầu. Cô Phi cùng Lục Di hôn sự. Cũng bởi vì ta kéo thật lâu. Nơi nào nơi đó. Cái này gọi là làm việc tốt thường gian nan. Hôm nay là xong hỷ lâm môn. Lăng Quân có vẻ kích động vô cùng. Ta đây lập tức đi chuẩn bị mở lúc này. Sau 10 ngày, cô Phi cùng Lục Di đại hôn. Bắc Tiết gia từ trên xuống dưới một mảnh bận rộn. Đến rồi phía sau mấy ngày. Băng nguyên ngôi sao mỗi cái đại gia tộc. Từ băng nguyên ngôi sao các nơi chạy tới tham gia tiệc cưới. Lục thần đại thể xem ra dưới. Có ít nhất mấy ngàn danh đại biểu đến đây. Chỉ là những cái này hạ lễ đều đã chất thành núi nhỏ. Em gái hôn lễ. Quả nhiên hào vô nhân tính a. Lục Di cũng muốn vội vàng quen thuộc băng nguyên tinh lễ tiết nước chảy. Vô hạ cố cập Lục thần. Chuẩn bị ngày cuối cùng buổi tối. Bắc Tiết Sơn Trang đã biến thành Bất Dạ Thành. Lục thần chỉ một người lặng lẽ ly khai Bắc Tiết Sơn Trang. Tìm một chỗ u tĩnh tuyết núi. Ngồi ở trên tảng đá. Nhìn xa xa náo nhiệt Bắc Tiết Sơn Trang. Đã từng cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau từng ly từng tí. Ở trước mắt xẹt qua. Lại nói tiếp. Mỗi lần gặp phải thời điểm nguy hiểm. Nhà đầu kia cuối cùng sẽ che ở hắn khi còn sống. Nói. Mẹ để cho ta bảo vệ tốt ca ca. Ngu như vậy nói. Chỉ chớp mắt, muội muội liền muốn lập gia đình. Loại tâm tình này, thật giống như mất đi thứ trọng yếu nhất. Suy nghĩ một chút, Lục thần vành mắt phiếm hồng. Hắn vẫn dùng tính mệnh bảo vệ muội muội. Muốn trở thành người khác tân nương. Đúng vào lúc này, phía sau truyền đến một hồi nhẹ nhàng đạp tiết thanh âm. Không bao lâu. Một cái nhẹ nhàng thân ảnh, đi tới Lục thần bên người. Vô danh ca ca, người khóc, quảng cáo, Lục thần nhìn thoáng qua Bắc Tiết Thanh Linh. Nhà đầu kia làm sao như thế biết nói chuyện phiếm. Không có, người yên tâm đi, cô Phi ca ca là người tốt. Hắn vì Lục Di chị dâu cũng sẽ phấn đấu quên mình. Lục thần thở dài một hơi. Tiểu tử kia tuy nói thực lực kém một chút. Bất quá người coi như quá miễn cưỡng. Những lời này tràn đầy vị chua. Bắc Tiết Thanh Linh nhẫn không ngừng cười trộm. Vô danh ca ca, Lục Di tỷ tỷ đều muốn lập gia đình. Ngươi làm sao đến bây giờ cũng không có nữ bằng hữu. Lục thần thực sự là đánh giá thấp Bắc Tiết Thanh Linh. Nhà đầu kia không phải biết nói chuyện phiếm. Đó là tương đương biết nói chuyện phiếm a cái này. Duyên phận không tới a. Vậy ngươi có yêu mến nữ hài sao? Cũng có quá. Bất quá bị người chia rẽ. Lục thần nhớ lại cái kia bồi tiểu lục đi ra ngoài lịch luyện xú tiểu tử. Như vậy nói cách khác. Bây giờ không có lạc. Thanh Linh nhìn Lục thần. Ánh mắt sáng ngời dường như so với bình thường lớn một ít. Có cũng vô dụng thôi. Đều không thấy được. Nào có cơ hội. Lục thần bất đắc dĩ nói. Ồ, cái kia vô danh ca ca. Ngươi cảm thấy ta xem được không? Lục thần khẽ nhíu mày. Băng nguyên tinh nữ hài đều trực tiếp như vậy hỏi sao? Bất quá nói thật, Thanh Linh quả thật rất đẹp. Giống như tiên tử, lúc trước cho nàng bảo thạch thời điểm còn không có xinh đẹp như vậy đâu. Đáng tiếc, xinh đẹp cùng chính mình thì có cái quan hệ gì đâu. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ coi trọng chính mình. Lục thần như nói thật nói. Rất đẹp mắt. Thanh Linh ngượng ngùng cười. Lén lén nhìn Lục thần liếc mắt. Chỉ là vô danh ca ca ngoại trừ nói một câu. Đẹp, có vẻ như sẽ không có hạ văn. Còn đang nhìn Bắc Tuyết Sơn Trang. Có thể hiện tại vô danh ca ca không có khác tâm tư a, đúng rồi. Ta lần này tới vội vàng. Cũng không còn nghĩ đến bọn họ nhanh như vậy liền muốn thành hôn. Cũng không còn chuẩn bị lễ vật gì. Lục Thần đột nhiên nói rằng. Thanh Linh, băng nguyên ngôi sao tốt nhất bảo vật là cái gì? Tốt nhất bảo vật là băng xương long tâm. Chỉ là băng xương cự long ở tại Bắc Cực chi địa. Ngươi dẫn ta đi, Lục Thần đứng lên, chúng ta dành thời gian, hẳn là tới kịp, dứt lời, Lục Thần trực tiếp gọi ra Thập Dực, mang theo Thanh Linh nhảy lên long thủ. Thập Dực, đừng kích động, cái này là bằng hữu ta, ngươi cũng đừng hù được người khác, vì phòng ngừa Thập Dực một tiếng nói dọa hỏng Bắc Tuyết Sơn Trang nhân. Lục Thần trước giờ chào hỏi, cái này, vô danh ca ca. Người tọa kỵ cụ hiện rồi hả? Thanh Linh nhìn đứng ở Thập Dực long thủ. Không khỏi bị Thập Dực khí phách kinh sợ. Lục Thần mỉm cười. Đi thôi. Trước làm vài cái băng xương long tâm. Thanh Linh chừng lớn hai mắt. Vài cái. Một cái đều là trăm năm khó gặp. Đang khi nói chuyện. Thập Dực đã nhất phi trùng thiên. Thẳng đến Bắc Cực chi địa. Ngày thứ hai. Cô Phi cùng Lục Di ngày đại hôn. Bắc Tuyết Sơn Trang phi thường náo nhiệt, vô số khách và bạn không còn chỗ ngồi. Lục Di còn cùng cô Phi biểu diễn một bộ kiếm pháp. Thật là trai tài gái sắc, cực kỳ xứng. Lục Thần làm nữ phương gia trưởng, cũng phải cấp tân nhân lễ vật. Mọi người đều biết lần này Lục Thần cũng không có gì chuẩn bị. Càng sẽ không chuẩn bị lễ vật gì. Cô Phi cùng Lục Di đứng ở Lục Thần trước mặt. Cô Phi đầu tiên là đổi giọng. Đại ca, Lục Di vành mắt hồng hồng nhìn lão ca. Ca, Lục Thần lên tiếng. Lần này ta cũng không có chuẩn bị lễ vật gì. Rất nhiều vật phẩm cũng không có cụ hiện. Di Di, ta vốn muốn chờ ngươi kết hôn ngày đó. Nhất định cho ngươi tốt nhất đồ cưới kia mà. Thực sự là xấu hổ. Quảng cáo, ca, vô luận ngươi cho cái gì. Đều là tốt nhất đồ cưới. Lục Di càng nuốt nói rằng. Cô Phi cũng trùng điệp gật đầu. Đại ca. Có thể có ngươi đại ca như vậy. Chính là của chúng ta có phúc. Lục Thần cười gật đầu. Lấy ra đã chuẩn bị trước lễ vật. Kiện thứ nhất. Cụ hiện tọa kỵ phi toa. Đây là Lục Thần đã sớm nói muốn tặng cho Lục Di. Lần này vừa vặn đưa cho nàng. Phải biết rằng phi toa cụ hiện giá cả, là địa cầu người chỉ dẫn kế hoạch đều duy trì không được. Đến bây giờ, trên địa cầu cũng chỉ có Lục Thần một người sở hữu cụ hiện tọa kỵ. Chấm, phi toa nguyên bản đẳng cấp cũng rất cao. Cộng thêm lại là cụ hiện tọa kỵ. Món lễ vật này giá trị, đã không cách nào dùng băng nguyên tinh tiền tệ để cân nhắc. Còn bà nó, lại là cụ hiện tọa kỵ. Đây cũng quá hào đi. Lăng Phong gia chủ trợn to hai mắt. Chấm, băng nguyên ngôi sao bây giờ cụ hiện tọa kỵ. Lấy tay đều có thể đếm được. Mà cái này phi toa càng là đẳng cấp tối cao nhất kiện. Không phải nói không chuẩn bị lễ vật sao? Đây là cái gì? Sau đó, Lục Thần khiến người ta mang lên một cái dương gỗ. Tuy nói ta không chuẩn bị lễ vật gì. Bất quá đại ca các ngươi ta, dù sao cũng là làm bán sỉ lên giá. Lục Thần nói, tự mình mở ra dương gỗ. Mở ra dương gỗ, một cỗ lạnh thấu xương hàn khí. Nhất thời tịch quyển toàn trường. Cái này, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi đứng lên. Hàn xương long tâm, nhiều như vậy, thiên, ít nhất hơn 20 miếng. Thứ này mỗi một khỏa đều là giá trị liên thành A. Hơn 20 miếng là khái niệm gì? Chờ một chút, bên trong còn có một miếng long vương tâm. Không phải đâu, thật sự có hàn xương long vương tâm. Cái kia, đây chính là tinh cầu cấp chí bảo. Ai, nhìn người khác kết hôn. Băng xương long tâm đều là bán xỉ. Cái này không phải đồ cưới. Đầy đủ mua bao nhiêu cái Bắc Tuyết Sơn Trang. Chuyện cầu đạo cho y.